Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 381, quỷ kế đã đoan thân thể của Hà Thụy khó chịu, mượn cớ đi nhà xí, Trần Chu đi lên phía trước, nói, đại nhân, ta tới đi. Đường Ninh nhìn Lục Đằng một cái, hỏi, được hay không? Đường đại nhân yên tâm đi. Trần Chu vỗ vỗ lồng ngực, nói, ta tin tưởng vào tiễn pháp của Lục thống lĩnh. Cùng nhau đi tới, Đường Ninh cũng đã thấy Lục Đằng biểu hiện ra tiễn pháp mấy lần, biết tiễn thuật của hắn phi phàm, nhưng cách xa 30 bước, bắn trúng quả táo trên đỉnh đầu người khác, kiểm tra không chỉ là tiễn pháp, còn có tâm lý, nếu tay hắn run một chút thôi, một thân tay nghề của Trần Chu có lẽ liền sẽ bị thất truyền. Lục Đằng cầm tới một cây cung, tùy ý lôi kéo, nói, yên tâm đi. Trần Chu đi tới vị trí cách 30 bước, đem quả táo đặt lên trên đầu, đứng vững, lớn tiếng nói, Lục thống lĩnh, ta đã chuẩn bị xong. Hắn vừa dứt lời, Lục Đằng liền dựng cung bắn tên, sau một cái chớp mắt, Trần Chu xoay người, đem quả táo bị mũi tên xuyên qua nhặt lên, chạy chậm tới. Mũi tên kia xuyên qua chính giữa quả táo, không có gì khác so với tên hán tử Thảo Nguyên vừa rồi kia. Trên mặt nhị vương tử hiện ra vẻ khác lạ, tán thán nói, tiễn thuật của vị tướng quân này siêu phàm, không nghĩ ra người Hán cũng có người tinh thông tiễn thuật. Đường Ninh cười nói, người trong Thảo Nguyên có trình độ kỵ xạ tốt, nhưng người có trình độ kỵ xạ tốt, cũng không phải là người trong Thảo Nguyên. Người trong Thảo Nguyên giỏi về kỵ xạ là chuyện thật, cơ hồ toàn dân đều là binh sĩ, nhưng mà Lục Đằng cũng coi như là tinh anh trong tướng môn Trần Quốc, trận này xem như là Trần Quốc đã kéo lại được mặt mũi, loại trường hợp này, nếu như bị rơi xuống mặt mũi, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đi, dù cho trở lại Trần Quốc, cũng sẽ không thể rửa sạch chỗ bẩn. Nhị vương tử nhìn hắn, hỏi, thắng bại chưa phân, nếu không, chúng ta lại so thêm một trận. Lần này, liền so 50 bước. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, có thể. Nhị vương tử đem một quả táo ném cho tên đại hán kia, nói, Hồ Lý Hãn, ngươi đi, trận này bản vương đến so tài. Đại hán kia nhận lấy quả táo, đang muốn rời đi, Đường Ninh vươn tay, nói, chậm đã. Nhị vương tử nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ là Đường đại nhân hối hận rồi? Đường Ninh khoát tay áo, nói, so tài như thế cũng không có gì hay, không bằng thế này đi, lúc tỷ thí, không ngại để cho đối phương đội quả táo, nếu như là người đội quả táo khiếp đảm, cũng coi như là phía bên kia thua, như thế nào? Hắn nhìn nhị vương tử, nói, trận này vẫn để cho các ngươi lên trước, nhị vương tử có thể tùy ý chọn một người ở trong sứ đoàn Trần Quốc ta, không biết nhị vương tử có dám hay không? Có gì mà không dám? Nhị vương tử nhìn hắn một cái, nói, không bằng liền chọn Đường đại nhân đi, lại không biết Đường đại nhân có dám hay không. Đường Ninh không trả lời, từ trong tay hán tử kia cầm tới quả táo. Lục Đằng vội vàng đi lên phía trước, nói, Đường đại nhân, không thể. Đường Ninh phất phất tay, nói, không sao, ta cũng tin tưởng tiễn pháp của nhị vương tử. Hoàng Nhan bộ nhị vương tử, Hoàng Nhan Thao. Thế nhưng là một trong những người được cô nàng Hoàng Nhan tiểu mang kia thường xuyên treo ở bên ngoài miệng. Người này không chỉ có kỹ thuật kỵ xạ tốt, còn tinh thông hán học, trên đường đi, Đường Ninh luôn có thể nghe được cô nàng tiểu mang kia sùng bái đối với hắn. Thiện xạ là đánh giá của cô nàng tiểu mang kia đối với hắn, khi đó nàng vừa mới học được thành ngữ này, có thể thấy được vị nhị vương tử bất hiển sơn bất lộ thủy này, cũng không phải là hạng người bình thường. Hoàng Nhan yên chạy tới, nhìn Đường Ninh một cái. Nói với nhị vương tử, nhị ca, để cho ta tới, ngươi bảo hắn quay lưng lại đi, ta muốn bắn vào mông hắn. Nhị vương tử giơ cung lên, nói, yên nhi, không nên hồ nháo. Hoàng Nhan yên nhìn tới phía trước một chút, lại nói, vậy nhị ca cẩn thận một chút, không nên bắn chết hắn, người này quỷ kế đa đoan, một bụng chủ ý xấu, ta còn muốn đem hắn bắt về làm việc cho chúng ta nữa. Lý Thiên Lang từ trong đám người đi tới, đi đến trước mặt Đường Ninh. Hỏi, ngươi điên rồi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, yên tâm, coi như hắn thật sự bắn chệt, ta cũng né tránh được. Trước khi đến từ chỗ lão khất học được 100 chiêu bảo mệnh cũng không phải là học uổng công, đủ để ứng phó với những thứ này. Ít khoe khoang. Lý Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn, đứng ở vị trí bên cạnh cách xa hắn mấy bước. Có nàng ở bên cạnh, Đường Ninh liền càng thêm yên tâm. Tín Vương ngẩng đầu lên nhìn, mày nhăn lại. Biểu lộ cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ. Đường Ninh hướng về phía trước vẫy vẫy tay, biểu thị hắn đã chuẩn bị xong. Hoàng Nhan yên khẩn trương nhìn nhị vương tử, nói, nhị ca, nhất định phải cẩn thận a. Nhị vương tử dương cung lắp tên, chậm rãi giơ cánh tay lên, ánh mắt nhìn tới lại không phải là Đường Ninh, mà là Tín Vương ở phía sau. Nữ tử trung niên bên cạnh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn mới thẳng tắp nhìn tới phía trước, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Hoàng Nhan Yên hướng về phía trước phất phất tay. La lớn, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp. Đường Ninh không mở miệng, trên thực tế vào giờ phút này, tinh thần của hắn đã tập trung cao độ, căn bản là không nghe được tiếng của Hoàng Nhan Yên. Hưu. Nhị vương tử buông tay ra, một luồng sáng màu đen lập tức lóe lên. Ầm. Đường Ninh vỗ vỗ mảnh quả táo trên đầu, quay người đi hơn 10 bước, đem mũi tên kia tình về, đi qua, nói, tiễn pháp của nhị vương tử thật tốt. Nhị vương tử buông cung xuống, nói, đến lượt các ngươi. Nên chọn ai đây? Ánh mắt của Đường Ninh đảo qua thân thể của mấy người Thảo Nguyên, lúc ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Nhan Yên. Nàng giật nảy mình, lập tức trốn ở phía sau một gã đại hán. Đường Ninh nói, không bằng liền chọn nhị vương tử đi. Lông mày của nhị vương tử hơi nhíu lại, một gã đại hán lập tức đi lên phía trước, lo lắng nói vài câu. Không sao. Nhị vương tử khoát tay áo, nhìn Lục Đằng, nói, tiễn thuật của hắn còn ở trên ngươi, 50 bước với hắn cũng không tính là xa. Hắn cầm quả táo, đi lên phía trước. Đường Ninh nhìn Lục Đằng, hỏi, 50 bước, có nắm chắc không? Lục Đằng nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Vậy liền không có ý nghĩa. Đường Ninh từ trong tay hắn cầm lấy cung cùng mũi tên. Nói, nếu không ván này để cho ta thử một chút xem. Lục Đằng giật mình, hỏi, Đường đại nhân biết bắn tên. Đường Ninh ngay cả kiếm cũng chưa học xong, nào có biết bắn tên gì, lắc đầu, nói, hiểu sơ một chút, có thể thử một chút trước xem. Hà Thụy vội vàng đi lên phía trước, nói, Đường đại nhân, ngài không biết bắn tên, vẫn là giao cho Lục thống lĩnh đi, chẳng may bắn chệch. Đường Ninh không có vấn đề nói, bắn chệch thì bắn chệch, thua một trận có quan hệ gì, thắng bại là chuyện thường của binh gia, người sống một đời, ai chưa từng bại. Hắn giơ cung lên, Hoàng Nhan Yên mau chóng chạy tới. Kinh Hải nói, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói, bắn quả táo a. Hoàng Nhan Yên đứng ở trước mặt hắn, hai tay chống nạnh nói, ngươi không phải là không biết bắn tên hay sao? Bắn thêm mấy mũi tên chẳng phải là sẽ biết hay sao? Đường Ninh nâng cung tên lên, hỏi, ngươi cảm thấy góc độ này thế nào, vừa vặn có thể bắn trúng quả táo. Không được. Hoàng Nhan Yên ngăn ở trước mặt hắn, hoảng hốt vội nói, mũi tên thế này bắn đi ra sẽ chết xuống, ngươi sẽ bắn trúng người. Không thể nào. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta thử một chút. Không được. Hoàng Nhan Yên đoạt lấy cung trong tay của hắn. Nói, không cho ngươi bắn. Đường Ninh nhìn Hồng Lư Tự Khanh, giang tay ra, hỏi, chuyện này tính thế nào đây? Hoàng Nhan Yên chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, ngươi đây là gian lận, không tính. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, các ngươi hai ván đã ra sân hai người, Lục thống lĩnh vừa rồi đã sau một ván rồi, ván này đến lượt ta, vì cái gì không tính? Hai tay Hoàng Nhan Yên chống nạnh, nói, tóm lại chính là không tính. Cô nàng tiểu mang này quả nhiên vẫn là cô nàng tiểu mang kia. Lúc nói không lại người khác liền bắt đầu không thèm nói đạo lý, Đường Ninh nhìn nàng, nói, nếu ngươi không muốn để cho ta bắn nhị vương tử. Nếu không thì ngươi đứng đi qua, ta bắn ngươi. Nhị vương tử từ phía trước đi tới, nhìn Đường Ninh, nói, Yên Nhi nói không sai, Đường đại nhân quả nhiên là người thông minh. Hoàng Nhan Yên không phục nói, ta nói hắn thông minh lúc nào, hắn một chút cũng không thông minh, hắn chỉ là quỷ kế đa đoan. Nhị vương tử nói, trận này, chúng ta nhận thua. Đường Ninh giải thích nói, kỳ thật tiễn pháp của ta cũng ổn, nhị vương tử thật không thử một chút à. Nhị vương tử phất phất tay, nói, không cần. Giữa người và người chính là như vậy, Đường Ninh tín nhiệm hắn mới có thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng tín nhiệm của hắn đổi lấy chỉ là ngờ vực vô căn cứ, đây chính là nhân tính trần trụi. Người trong Thảo Nguyên lấy dũng mãnh cùng kỵ xạ làm tự hào. Ở trong hai lĩnh vực mà bọn họ đắc ý nhất bị thất bại thảm hại, không chỉ là thua, hơn nữa còn thua không chịu nổi, thẳng đến lúc yến hội kết thúc, lúc trở về, ánh mắt của Hoàng Nhan Yên nhìn hắn còn cực kỳ bất thiện, giống như là muốn đem hắn nuốt sống vậy. Trong dịch trạm, vừa mới trở về Hoàng Nhan Yên liền nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta đã nói là họ Đường quỷ kế đa đoan,

không nóng nảy. Trịnh Đồ Tể lau miệng, nói, đến lúc đó ta và các ngươi cùng trở về. Sở Quốc tướng quân kia làm thế nào mà nói chết liền chết? Lòng Hà Thụy vẫn còn sợ hãi đi tới, nhìn Lục Đằng nói, Lục đại nhân, ngài cần phải để cho các tướng sĩ cẩn thận một chút, đề phòng những thích khách kia, tuyệt đối đừng để xảy ra loạn gì. Lục Đằng nói, Hà đại nhân yên tâm đi. Tẩm điện của công chúa, một con ruồi cũng đừng hòng bay lọt vào. Chỗ của các sứ thần, cũng phái thêm một ít người. Hà Thụy nói một câu, lại nhìn Đường Ninh nói, Đường đại nhân, chuyện cầu thân, bị đám thảo nguyên mọi rợ kia đoạt trước, lần này phải làm gì? Đường Ninh phất phất tay, nói, Hà đại nhân yên tâm đi, ta tự có sắp xếp. Ăn cơm trưa, Đường Ninh liền dẫn Trần Chu cùng Lão Trịnh đi tới Tín Vương Phủ. Lúc đi đến cửa ra vào của Tín Vương Phủ, phát hiện ra đám người Nhị Vương Tử cùng Hoàng Nhan Yên cũng đang ở đó. Các vị, Vương gia nói, hôm nay không gặp người ngoài. Mời các vị trở về đi. Trên mặt của thủ vệ ở cửa Vương Phủ mặc dù treo một nụ cười, giọng nói lại là tránh xa người ngàn dặm. Nhị Vương Tử nhìn vào bên trong một chút, chắp tay nói, quấy rầy. Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn bọn họ một chút, đi vào trong cửa Vương Phủ. Thủ vệ kia không người nói, xin mời Đường đại nhân. Dừng lại. Hoàng Nhan Yên chỉ vào Đường Ninh, nhìn thủ vệ kia, lộ ra vẻ tức giận hỏi, các ngươi không phải mới nói là không gặp người ngoài sao, vì cái gì hắn có thể đi vào? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn nàng, cười nói, thật xin lỗi, chúng ta không phải là người ngoài. Làm ân nhân cứu mạng của Tín Vương cùng Tín Vương Phi, Tín Vương còn muốn để hắn kết nghĩa Kim Lan với quận chúa, mặc dù bị hắn từ chối. Nhưng làm sao cũng không thể xem như người ngoài, vào cửa là sẽ không bị cản. Nhìn bọn họ đi vào, Hoàng Nhan Yên dậm chân, cả giận nói, dựa vào cái gì mà gặp hắn lại không gặp chúng ta, tức chết ta rồi. Nhị Vương Tử cũng không có lộ ra biểu lộ gì ngoài ý muốn, nói, xem ra Tín Vương vẫn thiên hướng về bên Trần Quốc. Hắn nhìn Hoàng Nhan Yên một cái, nói, đi thôi. Tín Vương Phủ, trong thư phòng. Một tên tiểu tướng nhìn Tín Vương. Nói, Vương gia, từ tướng quân chết ly kỳ. Một chút manh mối đều không tra ra được, không bài trừ chuyện có kẻ thù tìm tới cửa, nếu không chúng ta phái người đi dò tra. Một người bên cạnh hắn nói, hắn là phản tướng của Lương quốc, trước kia có kẻ thù nào, làm sao chúng ta biết được. Tín Vương không mở miệng, có người từ ngoài cửa đi vào, nói, Vương gia, Đường đại nhân tới. Tín Vương ngẩng đầu, nói, các ngươi lui xuống trước đi, để hắn tiến vào. Chờ người trong thư phòng Tín Vương đi hết, Đường Ninh mới cất bước đi vào. Ngươi tới làm gì? Tín Vương liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cầu thân cho hoàng tử Trần Quốc các ngươi sao? Ta chưa từng hướng vương gia cầu thân qua. Đường Ninh nhìn ông ta. Nói, hôm nay những lời ở trên điện kia, thế nhưng chính miệng vương gia nói ra. Tín Vương hỏi, ngươi thật sự không phải là đi cầu thân? Đường Ninh nói, không phải. Tốt. Tín Vương đi đến trước bàn, mang tới một trang giấy, nói, không bằng hôm nay ngươi ở đây lập xuống chứng từ, nếu như có một ngày nói tới việc hôn nhân của Lan Lan với bản vương, liền trời đánh xuống ngũ lôi chết không yên lành. Đường Ninh nhìn Tín Vương một cái, người này thật sự là có bệnh, vô duyên vô cớ, hắn lập chứng từ để làm gì? Hắn hôm nay chủ động đến tìm ông ta, là có chuyện quan trọng cần nói. Mâu thuẫn giữa thái tử cùng Tín Vương. Sớm đã không có cách nào điều hòa. Trong hai người, chỉ có thể có một người làm hoàng đế, đồng thời một người khác căn bản là không có khả năng có kết cục tốt. Vì Triệu Oa Oa, cũng vì Lý Thiên Lang, Đường Ninh tự nhiên là muốn đứng ở bên phía Tín Vương. Mà trước lúc này, hắn phải thống nhất mặt trận với Tín Vương, mới có thể buông tay hành động. Hắn nhìn Tín Vương, nói, ta tới là muốn hỏi vương gia, chẳng lẽ là muốn nhìn Sở Hoàng Băng Hà như vậy, để cho thái tử đăng vị. Ánh mắt của Tín Vương nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Đường Ninh đối diện với ánh mắt của ông ta. Hỏi, nếu như thái tử đăng cơ, sở quốc này có còn đất dung thân cho Tín Vương phủ? Đúng. Tín Vương đập bàn một cái, nói, ngươi có tin là chỉ bằng vào câu nói vừa rồi kia của ngươi, bản vương liền có thể để cho người ta kéo ngươi ra ngoài chặt hay không? Đường Ninh tự nhiên là không tin, nếu như ông ta dám hạ mệnh lệnh này. Trước khi những người kia xông tới, đã đủ để cho ông ta chết 100 lần. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi không cân nhắc tới chính ngươi, cũng không cân nhắc tới quận chúa cùng vương phi sao? Tín Vương phất phất tay, nói, bản vương làm việc, không cần ngươi dạy. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đường Ninh nhìn ông ta một cái, nói, đã như vậy, cáo từ. Vương gia không muốn trở thành hoàng đế không phải là vương gia tốt, trên đời này có vài người, rõ ràng là có được ưu thế do trời ưu ái, lại nhất định phải làm một con cá ướp muối không có mơ ước. Đường Ninh quyết định miễn phí giúp con cá ướp muối này chuyển mình một cái, ai bảo con cá ướp muối này có một đứa con gái tốt đây. Chương 384, lời đồn chợ búa làm một vương gia, đại khái là Tín Vương đã làm được thân vương thì có thể làm tới đỉnh phong. Ông ta được vạn dân kính yêu, bách quan kính ngưỡng, ở trên vị trí thân vương này, đã không có bao nhiêu không gian phát triển nữa, muốn bò lên trên nữa, chỉ có thể là con đường tự mình tạo phản làm hoàng đế này. Có làm hoàng đế hay không đã không phải là vấn đề chính ông ta có muốn hay không, mà là chiều hướng phát triển, người nhà của ông ta, bộ hạ của ông ta. Tính mạng của tất cả mọi người đều liên quan tới một ý niệm của ông ta. Từ trong thư phòng của Tín Vương đi ra, Đường Ninh cũng không đi tìm Lý Thiên Lang, mà là trực tiếp trở về Cẩm Tú Cung. Trở lại sân nhỏ của mình, mượn Trần Chu một thanh đao, đứng ở trong viện, làm ra động tác vung đao chém xuống. Thực lực mới là đạo lý quyết định, cho dù là bận rộn hơn nữa, mỗi ngày hắn cũng sẽ rút ra một chút thời gian dùng để luyện công. Hắn không dùng đao pháp gì cả. Chỉ đơn giản là vung đao, một lần lại một lần. Đây là phương pháp mà Lão Trịnh dạy cho hắn, đơn giản lặp lại, 10 lần trăm lần, ngàn vạn lần, còn hữu dụng hơn so với bất cứ đao pháp xinh đẹp nào. Trịnh Đồ tể tựa ở dưới cây uống rượu. Thỉnh thoảng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Đường Ninh đã từng cho rằng hắn là một hán tử bán thịt cẩu thả, nhưng dọc theo con đường này từ từ phát hiện ra, Lão Trịnh cũng là một người có chuyện cũ. Hắn vừa vung đao, vừa nói, Lão Trịnh a, ngươi nói nếu như ngươi là Tín Vương, ngươi sẽ tạo phản chứ? Trịnh Đồ tể đổ rượu vào miệng, hỏi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm không? Đường Ninh giật mình, động tác vung đao ngừng lại. Cái từ tạo phản này, nghe tới liền không hề tốt đẹp gì, làm không tốt sẽ còn cổng lên tiếng xấu thiên cổ, càng quan trọng hơn là, chí của hắn không ở chỗ làm hoàng đế. Trong lịch sử có hoàng đế nào không phải là ma chết sớm? Hắn còn muốn nhàn nhã sống lâu thêm mấy năm. Hắn để đao xuống, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Tín Vương cũng nghĩ như vậy? Nhưng mà, mặc dù hắn cũng không thích làm hoàng đế, nhưng làm nam nhân, liền xem như không có khát vọng, cũng cần phải có chút đảm đương, nam nhân mà ngay cả vợ con người nhà đều không bảo hộ tốt, tính gì là nam nhân? Tiểu viện hắn ở, có đệ tử cái bang trông coi, hắn đi ra bên ngoài cửa, nhìn một người trong đó một chút. Nói, đi gọi Nhậm trưởng lão tới đây. Sau một lát, Nhậm Bình Sinh từ bên ngoài đi vào. Chắp tay hỏi, ban chủ, có chuyện gì? Nhậm Bình Sinh xem như là trong số cao tầng ở trong cái bang, một người có đầu não linh hoạt nhất, Đường Ninh vẫy vẫy tay với ông ta, nói, ngồi trước, ta có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Tín Vương phủ. Thời điểm ăn trưa, Tín Vương phi gấp một chút đồ ăn vào trong chén Tín Vương, nhớ tới một việc, hỏi. Đã tìm được hung thủ sát hại từ tướng quân chưa? Tín Vương lắc đầu, nói, không có một chút manh mối nào, muốn tìm được hung thủ, nói nghe thì dễ. Từ tướng quân ở trong doanh đều bị người ám sát. Tín Vương phi để đũa xuống, nhìn hắn. Nói, nếu như vương gia ra ngoài, bên người cần phải mang theo nhiều người hơn một chút. Nàng vừa dứt lời, có một bóng người từ ngoài cửa đi vào, nói, vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Tín Vương để đũa xuống, hỏi, chuyện gì? Người kia ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói lại thôi. Tín Vương nhìn hắn, đứng lên, nói, đi vào thư phòng nói đi. Có chuyện gì, thần thần bí bí? Tín Vương phi nhìn ông ta đi ra ngoài, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thiên Lang, hỏi, tại sao mấy ngày nay không thấy Đường Ninh đến vương phủ? Lý Thiên Lang cắn cắn đũa, nói, có lẽ là hắn đang bận đi. Trong thư phòng, sau khi Tín Vương ngồi xuống, nhìn người kia hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng nói, không biết là người nào, mấy ngày nay ở trong phố xá gieo rắc một chút lời đồn liên quan tới vương gia, đã truyền khắp kinh đô. Ánh mắt của Tín Vương nhìn về phía hắn, hỏi, lời đồn gì? Người kia sau khi hít một hơi thật sâu, mới nói, truyền ngôn nói, năm đó Thái Hậu hoài thai 3 năm, mới sinh hạ vương gia, lúc vương gia mới sinh ra, liền có thể há miệng nói chuyện, đêm xuất sinh đó ở trên trời liền xuất hiện dị tượng, có thần long xoay quanh hoàng cung. Tĩnh Vương bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, cái gì? Hoài thai 3 năm, xuất sinh liền có thể nói chuyện, lúc xuất sinh có thần long xoay quanh, xưa nay những người có những loại dị tượng này xuất hiện ở trên thân, không phải thánh nhân chính là đế vương. Mặc dù những truyền ngôn này không nói ra rõ ràng, nhưng ngụ ý trong đó đã không cần phải nói cũng biết. Hạ nhân kia nhìn Tĩnh Vương một chút, tiếp tục mở miệng. Truyền ngôn còn nói, vương gia còn có đế vương chi tướng, vương gia đăng cơ làm đế, là ý chỉ của trời cao. Còn có truyền ngôn nói, thái tử chính là tai tinh, là nguồn gốc của họa quốc. Nếu như thiên hạ bị giao vào trong tay thái tử, sở quốc tất vong. Đừng nói nữa. Tĩnh Vương vuốt vuốt mi tâm, nói, để cho mấy vị thượng thư đều tới. Phủ thái tử. Mặt mũi thái tử tràn đầy phẫn nộ, ở trong điện đi lại thông thả, giận dữ nói, dị tượng cái quái gì, thần long cái quái gì, tạo phản, đây là hắn muốn tạo phản. Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận. Có người đi lên phía trước, nói, thuộc hạ đã sai người đi ngăn lại những người loạn truyền lời đồn kia rồi, nếu như lại có người truyền lời đồn này, nghiêm trị không tha. Thái tử vô lực ngồi lên trên ghế. Ngực chập trùng, buồn rầu nói, trong lòng bọn họ chính là nghĩ như vậy, nghiêm trị không tha cũng đâu có làm được cái gì. Hắn suy nghĩ, cắn răng nói, đã như vậy, bản vương liền hoặc là không làm, đã làm thì sẽ làm cho xong. Thân thể của người bên cạnh hắn run lên, lập tức nói, điện hạ, không ổn, vây cánh của Tĩnh Vương ở kinh thành rất đông đảo, nếu như là thắng còn tốt, một khi thất thủ, liền rốt cuộc không có cách nào cứu vãn. Thái tử nắm chặt nắm đấm, nói, Tĩnh Vương không chết, bản cung cũng không có cách nào an tâm a. Người bên cạnh hắn trầm tư một lát, nói, điện hạ, thuộc hạ ngược lại là có một kế. Có lẽ là có thể diệt trừ Tĩnh Vương, để điện hạ từ nay về sau có thể kê cao gối không cần lo. Thái tử quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói. Trong Tĩnh Vương phủ, nhìn thượng thư mấy bộ rời đi, tiểu tướng sau lưng Tĩnh Vương hỏi, vương gia, không phải là mấy vị này đại nhân, còn có thể là ai? Không quan trọng. Tĩnh Vương dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn, nói, để cho người ta dọn dẹp biệt viện ngoài thành lại một chút, vương phi cùng quận chúa sẽ ở đó trong một đoạn thời gian. Tiểu tướng kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, chắp tay nói, vâng. Trong phòng, Tĩnh Vương phi nhìn Tĩnh Vương. Nhíu mày hỏi, đang yên lành, để cho ta cùng Lang Lang đi biệt viện ngoài thành làm gì? Tĩnh Vương cười cười, nói, gần đây khí trời nóng bức, ngươi cùng Lang Lang ra ngoài thành nghỉ mát một chút cũng tốt. Tĩnh Vương phi nhìn hắn, bỗng nhiên khẩn trương nói, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Tĩnh Vương vỗ vỗ tay của nàng, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ông ta quay đầu lại nhìn Lý Thiên Lang, nói, chăm sóc tốt mẫu phi của con. Lý Thiên Lang nhìn ông ta, giữ im lặng nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn đi. Tĩnh Vương phủ, trong gian phòng của Lý Thiên Lang, Đường Minh nhìn nàng, hỏi, đi đâu? Lý Thiên Lang nói, đi biệt viện ngoài thành. Vào thời gian này hàng năm, phụ vương đều sẽ mang mẫu phi đi nghỉ mát. Mấy ngày nay đúng là rất nóng, ra ngoài nghỉ mát cũng tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, những ngày này, kinh đô quá loạn. Thái tử cùng Tĩnh Vương đã khiến cho kinh đô gà chó không yên, lại thêm mấy ngày nay còn có một số người có dụng ý khó dò đang châm ngòi thổi gió ở ngoài chợ búa, truyền bá lời đồn, đem Tĩnh Vương truyền thành thiên mệnh sở quy, vô cùng kỳ diệu. Tin tưởng là thái tử đã rất lúng cuống. Ở thời điểm mẫn cảm này, một chút tia lửa nho nhỏ cũng có thể dẫn phát ra vụ nổ cuối cùng, so ra mà nói, ngoài kinh sẽ càng thêm thanh tịnh. Cũng càng thêm an toàn hơn. Hắn vốn định trò chuyện tiếp với Lý Thiên Lang, một tên tiểu tướng từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn, nói, Đường đại nhân, vương gia cho mời. Chương 385, mưu đồ. Đường Ninh được tiểu tướng kia dẫn đường, đi vào trong thư phòng của Tĩnh Vương, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Tĩnh Vương ngồi ở sau bàn sách, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đường Ninh nhìn xung quanh một chút, trong thư phòng Tĩnh Vương cũng không có chỗ nào có thể giấu người, coi như ông ta không cẩn thận làm rơi cái chén, cũng sẽ không có 300 đao phủ thủ từ trong chỗ tối nhảy ra. Ngồi. Tĩnh Vương đưa tay chỉ tới vị trí đối diện ông ta. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống ghế. Tín Vương đặt chén trà xuống, nhìn hắn, hỏi, bản vương cũng không biết, lúc bản vương ra đời. Trên đỉnh hoàng cung có thần long xoay quanh, ngươi là từ đâu mà biết được? Đường Ninh lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, vương gia đang nói cái gì thế? Tín Vương phất phất tay, nói, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần giả bộ. Đường Ninh lắc đầu, nói, không biết là vương gia đang nói tới chuyện gì. Ngươi nghe hiểu được. Tín Vương nhìn hắn một hồi lâu, mới đứng lên, nói, bản vương không cùng ngươi vòng vo, bản vương cần ngươi làm một việc. Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, chuyện gì? Tín Vương nói, thái tử sẽ động thủ vào 3 ngày sau, đến lúc đó, ta cần mượn người của ngươi dùng một lát. Đường Ninh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết thái tử sẽ ở động thủ vào 3 ngày sau? Tín Vương cũng không trả lời, Đường Ninh nhìn ông ta một cái, trầm ngâm một lát, hỏi, ngài cần ta làm thế nào? Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh từ bên trong thư phòng Tín Vương đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài sân nhỏ, Lý Thiên Lang chờ đợi đã lâu đi tới, hỏi, phụ vương nói cái gì với ngươi thế? Đường Ninh suy nghĩ, nói, vương gia cùng ta hàn huyên trò chuyện thư pháp, lối viết thảo. Lý Thiên Lang bình tĩnh nhìn hắn, nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Kỳ thật cũng không có việc gì lớn. Đường Ninh nhìn thẳng vào con mắt của nàng. Nói, cũng chính là thương lượng chuyện tạo phản một chút. Kỳ thật cũng không tính là tạo phản, chỉ là thái tử muốn tạo phản, liền phối hợp tác thành cho hắn mà thôi. Một lát sau, Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói, ta muốn lưu lại trong thành. Không được, ngươi cần phải bảo vệ vương phi, để phòng vạn nhất. Đường Ninh kiên định lắc đầu, nói, ngươi còn có những nhiệm vụ khác. Không được. Nghe lời. Đường Ninh nhìn nàng, nói, có ngươi ở đó ta mới yên tâm. Lý Thiên Lang nắm chặt nắm đấm lại, hồi lâu mới buông ra, gật đầu nói, được. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng, an ủi, yên tâm đi. Không có việc gì. Hắn vốn tưởng rằng Tín Vương chỉ là một con cá ướp muối được ngày nào hay ngày ấy, không nghĩ tới ông ta vốn đã có kế hoạch cùng bố trí, loại lão hồ ly này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, về sau nhất định phải đề phòng nhiều hơn một chút. Mặc dù kế hoạch cùng chuẩn bị của Tín Vương đã rất toàn diện, nhưng để phòng vạn nhất, Đường Ninh vẫn phải đem Triệu Mạn đưa ra ngoài trước. Trong Cẩm Tú Cung, Triệu Mạn trừng to mắt nhìn hắn, hỏi, tại sao ta phải đi? Đường Ninh giúp nàng vẽ lông mày, nói, mấy ngày nay nơi này sẽ không an toàn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra khỏi thành tránh một chút. Triệu Mạn nhìn hắn hỏi, vậy còn ngươi? Ta còn có chuyện quan trọng, mấy ngày nữa ta liền đón ngươi trở về. Không được. Triệu Mạn đứng lên, nói, ngươi ở đâu, ta ở chỗ đó. Nghe lời. Đường Ninh đè bờ vai của nàng để cho nàng ngồi xuống, nói, chờ tới lúc chuyện lần này kết thúc, chúng ta liền có thể trở về. Triệu Mạn nhìn hắn, nghiêm túc nói, coi như là ta không quay về, cũng không muốn ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Biết biết. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, ta sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Vỗ tay. Vỗ tay. Bộp. Đường Ninh vươn tay, đụng vào bàn tay của nàng. Điện nào đó trong hoàng cung, Sở Hoàng nằm ở trên giường, không ngừng ho khan, một tên thái y quỳ ở trên mặt đất, run giọng nói, thần vô năng. Sở Hoàng phất phất tay, nói, đi xuống đi. Thái y cúi đầu thối lui ra đằng sau, một tên hoạn quan đi tới, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Tín Vương điện hạ tới, đang chờ ở bên ngoài. Sở Hoàng hướng một bên vẫy vẫy tay, liền có hai tên hoạn quan đi tới, đỡ ông ta tựa lên đầu giường. Đợi sau khi hô hấp bình thường, ông ta mới phất phất tay, nói, tuyên. Tín Vương chậm rãi đi tới, nhìn Sở Hoàng đang tựa ở trên đầu giường, nói, Hoàng huynh vẫn nên nằm đi. Như thế sẽ dùng ít sức đi một chút. Về sau sẽ có nhiều thời gian nằm hơn. Sở Hoàng khàn khàn nói một câu, dừng lại một lát, mới hỏi, bản án từ tướng quân bị ám sát, tra thế nào rồi? Tín Vương lắc đầu, nói, hung thủ không để lại bất cứ chút manh mối nào. Tạm thời còn không có đầu mối. Sở Hoàng chậm rãi nói, mặc dù hắn không phải là người sợ chúng ta, nhưng năng lực cũng còn có thể, nhất định phải tìm ra hung thủ. Tín Vương nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm vào án này. Sở Hoàng lại dừng lại một lúc, mới nói, 3 ngày sau, chính là ngày giỗ của mẫu hậu, đáng tiếc là thân thể trẫm. Không có cách nào lại đi tế bái bà, chờ về sau vào hoàng tuyền, mới sẽ cẩn thận bồi tiếp lão nhân gia. kỵ điển 3 ngày sau, liền giao cho ngươi đi. Tín Vương nói, Hoàng huynh yên tâm, tế điển của mẫu hậu, thần đệ nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Sở Hoàng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, thật hoài niệm thời gian cùng ngươi cùng nhau quản lý thiên hạ trước đây, nếu như lại có thêm 10 năm, chúng ta liền không cần tiếp tục triều cống Trần Quốc, dọn sạch uy hiếp ở trên thảo nguyên, đáng tiếc, trẫm không nhìn thấy ngày đó. Lúc nói ra câu nói này, trên mặt của ông ta hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Chính là ngay cả hô hấp đều dồn dập hơn rất nhiều. Tín Vương đi lên phía trước, nói, Hoàng huynh không nên kích động. Màu hồng nhuận phơn phớt trên mặt Sở Hoàng dần dần tiêu giảm đi, hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, thở dài nói, lão thiên lầm trẫm. Một lát sau, ánh mắt của ông ta một lần nữa nhìn về phía Tín Vương, nói, Sở Quốc ở trong tay ngươi, có lẽ là còn có thể kéo dài lâu thêm một chút. Tín Vương chắp tay nói, Hoàng huynh cũng biết, thần đệ không có ý. Trẫm biết. Sở Hoàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, trẫm biết a. Tín Vương lui ra phía sau 2 bước, nói, Hoàng huynh nghỉ ngơi thật tốt. Tế điển của mẫu hậu cần phải chuẩn bị, thần đệ cáo lui trước. Tín Vương đi ra ngoài một hồi lâu, ánh mắt của Sở Hoàng nhìn lên không trung, lẩm bẩm nói, nếu như thái tử được 1/2 phần 10 của hắn, trẫm cũng có thể yên tâm đi. Tín Vương phủ. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng ở cửa phủ, Đường Ninh đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn Lý Thiên Lang, nói, một đường cẩn thận, nàng liền nhờ ngươi chăm sóc. Lý Thiên Lang quay đầu nhìn cái đầu nhô ra từ trong xe ngựa kia một cái, gật đầu nói, hết thảy đều phải cẩn thận. Tín Vương đứng ở bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Nói, ngươi cũng quá to gan, vậy mà có tư tình với công chúa thông gia, có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Đường Ninh tự động xem nhẹ những lời này của Tín Vương, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm được lý do, hắn cảm giác được, Tín Vương nhìn hắn là mang theo thành kiến, ông ta không chỉ là cảm thấy mình có tư tình với công chúa, thậm chí còn cảm thấy hắn có tư tình với đứa con gái bảo bối của ông ta. Đường Ninh nhìn ông ta, xác nhận nói, vương gia chắc chắn được, thái tử sẽ động thủ vào 3 ngày sau chứ. Tín Vương nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, nếu như không phải do ngươi trải lời đồn khắp nơi. Từng bước ép sát, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Kỳ thật chính Đường Ninh cũng không dự liệu được, sự tình lại phát triển thuận lợi như vậy. Nhậm Bình Sinh chuẩn bị kế hoạch tổng quát, lời đồn chỉ là bước đầu tiên, trừ ra, lời ủng hộ lên ngôi hắn đều đã tìm người viết xong, Đại Sở Hưng, Tôn Tín Vương khẩu hiệu còn chưa kịp hô lên, dân gian liền đã sôi trào không còn hình dáng gì nữa. Tự hồ ngoại trừ bọn họ ra, còn có một đôi bàn tay vô hình, đang thao túng tất cả mọi chuyện, mới đầu Đường Ninh còn tưởng rằng chính Tín Vương làm, nhưng bây giờ xem ra, tự hồ cũng không phải như vậy. Phủ Thái Tử. Thái tử nhìn một tên mưu sĩ, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mưu sĩ kia nói, Tín Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, lại ở sát bên tuần thành ti, chính là mang bao nhiêu người đều không có cách nào công phá, nhưng chỉ cần Tín Vương ra khỏi vương phủ, lực lượng hộ vệ yếu kém, điện hạ lại động thủ, liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, trừ đi Tín Vương, liền không có người nào có thể tranh giành với điện hạ nữa. Thái tử nhíu mày hỏi, lúc nào hắn sẽ ra ngoài vương phủ? Những lúc khác thì cũng không xác định được. Mưu sĩ kia nhìn hắn, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, nhưng 3 ngày sau. Ở trên tế điển của Thái hậu nương nương đã chết, tất nhiên là Tín Vương sẽ xuất hiện, khi đó, chính là cơ hội tốt nhất của điện hạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 386, động thủ, tế điển của Thái hậu. Thái tử cắn răng, sau khi lặp lại mấy lần, nói, trên tế điển của Thái hậu, xác thực là không có bao nhiêu thủ vệ, nhưng đến thời điểm, chúng ta nên động thủ như thế nào? Mưu sĩ trẻ tuổi kia nói, điện hạ có biết, thủ vệ ở trên tế điển của Thái hậu đều là ai không? Tế điển hàng năm bản vương đều có tham gia, tự nhiên là biết. Thái tử nhìn hắn một cái, nói, trên tế điển, sẽ có 300 cấm quân phụ trách an toàn cùng trật tự, nhưng 300 cấm quân này cũng không phải là tư quân của bản vương. Nhưng mà 300 người này cũng không phải là tuần thành ti hoặc là hộ vệ của Tín Vương phủ. Mưu sĩ trẻ tuổi kia nhìn hắn, nói, tế điển của Thái hậu ở Từ Hoài Tự bên ngoài thành, đến lúc đó chắc chắn là Tín Vương sẽ ra khỏi thành, bên người cũng không có khả năng mang theo quá nhiều hộ vệ, nhưng 300 cấm quân này lại là trung với bệ hạ, chỉ cần điện hạ. Mưu sĩ trẻ tuổi nhìn thái tử, lời còn chưa dứt, thái tử cũng đã hiểu ý, thần sắc khẽ động, nói, nếu như bản vương có thể khống chế những cấm quân này, đến lúc đó, Tín Vương chẳng phải là thịt cá trên thớt gỗ của bản vương. Hắn bước đi thong thả ở trong điện, nói, chuẩn bị xe đi, bản vương muốn đi tìm thái phó đại nhân bàn bạc một chút. Mặt khác, để phòng vạn nhất, phái người đi tới dịch trạm, đem tên nhị vương tử mọi rợ kia cũng gọi đến. Dịch trạm. Sắc trời dần tối, nhị vương tử xuống xe ngựa, đi vào trong dịch trạm. Nữ tử trung niên đi lên phía trước, hỏi, thái tử vội vã tới tìm điện hạ như vậy, đến cùng là có chuyện gì? Nhị vương tử đi vào bên trong gian phòng, chậm rãi nói, thái tử rốt cục là muốn động thủ, Tín Vương vừa chết, chỉ cần sở quốc do hắn quản lý, bộ tộc ta liền không còn nỗi lo về sau nữa. Hoàng Nhan Yên nghi ngờ hỏi, nhị ca, ngươi không cưới vị quận chúa kia nữa à? Nhị vương tử nói, cầu hôn Trường Ninh quận chúa. Chỉ là chướng nhãn pháp dùng để mê hoặc mà thôi, mặc dù nàng thông hiểu văn võ, nhưng từ đầu đến cuối không thể để chúng ta sử dụng, mục đích của chuyến này chỉ có hai cái, phá hư liên minh Trần Sở, diệt trừ Tín Vương. Còn có một cái. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nói bổ sung, tốt nhất đem tên họ Đường kia bắt về, để hắn bày mưu tính kế cho chúng ta, nếu như hắn vụng trộm dùng mánh lới, liền dùng roi quất mông hắn. Nữ tử trung niên nhìn nàng một chút, lại hỏi, thái tử muốn chúng ta làm cái gì? Đến lúc đó thái tử sẽ động thủ trước đó, sẽ để cho cấm quân trong thành đóng ở cửa thành. Ngăn cản binh tướng tuần thành tiên nghĩ cách cứu viện, cứ như vậy, 300 cấm quân của Từ Hoài Tự, liền đủ để bắt lấy Tín Vương. Nhị vương tử ngồi xuống trước bàn, nói, 300 người này, chính là tất cả lực lượng mà thái tử có thể vận dụng vào hôm đó, vì để phòng vạn nhất, hắn để cho người của chúng ta tiếp ứng ở bên ngoài, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ánh mắt của hắn hơi rét lạnh, nói, đến lúc đó, nếu như Tín Vương bỏ mình, bên phía thái tử không tổn hao gì, cũng coi như là dệt hoa trên gấm, có thể đổi lấy 10 năm hòa bình với sở quốc, nhất cử thống nhất các bộ, nếu như lưỡng bại câu thương. Liền cũng thuận tay diệt trừ thái tử sở quốc, đến lúc đó, sở quốc tất loạn, sở quốc ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không thể để ý tới chuyện liên minh với Trần quốc nữa, cục diện bế tắc ở trên thảo nguyên cũng có thể giải. Hoàng Nhan Yên nắm chặt sợi roi nhỏ, nói, nếu quả thật có thể thuận lợi như vậy liền tốt. Cẩm Tú Cung. Trong phòng của Đường Ninh, hai người Lục Đằng cùng Trần Chu đều ở đây. Lục Đằng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Đường Ninh, hỏi, đại nhân, thái tử sở quốc muốn động thủ với Tín Vương, tin tức này là thật hay giả, chúng ta đang ở sở quốc. Chẳng may đi nhầm một bước, công chúa sẽ gặp phải nguy hiểm. Đường Ninh nói, không cần lo lắng cho công chúa, ta đã bí mật đưa công chúa ra ngoài rồi. Lục Đằng cả kinh nói, đại nhân đưa ra ngoài đem công chúa lúc nào thế, làm sao ta không biết. Chuyện này cũng không phải là trọng điểm. Đường Ninh phất phất tay, nói, trọng điểm là bây giờ sở quốc gặp phải đại biến, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn sứ đoàn. Sau khi Lục Đằng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ, nói, ta cho rằng, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được. Tranh đoạt giữa Tín Vương cùng thái tử, không cần nhúng tay. Dù sao, thái tử cùng công chúa còn có thông gia, nếu như thái tử thắng, liền có lợi cho chúng ta, nhưng nếu như Tín Vương đăng vị, chuyện thông gia lần này, chẳng phải là sẽ hết hiệu lực. Khục! Khục! Trần Chu che miệng ho hai tiếng, nhìn Lục Đằng, nói, Lục thống lĩnh, ta cảm thấy Đường đại nhân nói đúng, chúng ta đã tới sở quốc lâu như vậy, Lục thống lĩnh hẳn là cũng đã rõ ràng. Nhân phẩm của thái tử như thế nào, nếu như sở quốc rơi vào trong tay hắn, sớm muộn cũng sẽ xong, còn không bằng tương trợ Tín Vương, có lẽ có thể kiếm được một cái đại nhân tình, lại nói, công chúa là thân phận bực nào. Sao thái tử phế vật của sở quốc có thể xứng với công chúa điện hạ, Đường đại nhân, ngươi nói có đúng hay không? Lục Đăng Xuyển, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói, ta nghe theo sắp xếp của Đường đại nhân. Dọc theo con đường này, rất nhiều chuyện đều cho thấy, nghe theo Đường Ninh không hề sai, trước khi tới, hắn cũng không hề nghĩ đến, thế cục của sở quốc dĩ nhiên lại phức tạp như thế, để hắn không có cách nào lựa chọn. Lúc này, nghe theo người thông minh, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tế điển của Thái Hậu ở Từ Hoài Tự bên ngoài thành. 3 ngày sau, Tín Vương cùng Thái Tử đều sẽ ra khỏi thành, đây là cơ hội tốt nhất của Thái Tử, nhất định là sau khi hắn ra khỏi thành, sẽ để cho người ta phong tỏa cửa thành, ngăn cản tuần thành ti cứu viện, 300 cấm quân phụ trách an toàn của tế điển, một khi bị thái tử nắm giữ, Tĩnh Vương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sắc mặt của Lục Đằng nghiêm nghị nói, chúng ta có thể làm cái gì? Đường Ninh nhìn hắn nói, công chúa ta đã đưa đến một nơi an toàn, ta cần ngươi trong vòng 3 ngày, đem 800 cấm vệ quân chúng ta chuyển di ra khỏi thành, an trí ở xung quanh từ hoài tự, nếu như ở trên tế điển phát sinh biến cố. Liền từ trong tay thái tử, đem Tĩnh Vương cứu ra. Lục Đằng suy nghĩ một lát, chắp tay, nói, lĩnh mệnh. Từ hoài tự ở trên một ngọn núi nhỏ cách kinh đô hơn 10 dặm, hương hỏa trong chùa miếu cũng không thịnh vượng, nhưng từ hoài tự ở kinh đô lại cực kỳ nổi danh. Bởi vì từ hoài tự này là tiên đế vì kỷ niệm hoàng hậu, cũng chính là thái hậu đã chết mà xây dựng lên. Đương kim thiên tử, cùng Tĩnh Vương điện hạ thân ở vị trí nhiếp chính vương, đều là thái hậu sinh ra, từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, mỗi lần đến tế điển của thái hậu, thiên tử cùng Tĩnh Vương đều sẽ tự mình đi tới từ hoài tự tế bái. Bây giờ long thể của thiên tử không an, tế điển thái hậu năm nay, liền do Tĩnh Vương phụ trách, thái tử thân là trữ quân, cũng phải đi cùng ra khỏi thành tế bái. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, từ giờ tị liền xuất phát từ kinh đô, buổi trưa sẽ chính thức bắt đầu tế điển. Thái tử ngồi bên trong xe ngựa ở phía trước nhất, hai tay nắm chặt, trán rịn ra mồ hôi, trầm giọng hỏi, còn chưa tới từ hoài tự sao? Một người bên ngoài xe ngựa nói, hồi bẩm điện hạ, lại đi lên phía trước gần dặm đường nữa sẽ đến. Bản cung biết rồi. Trong xe ngựa, thái tử dùng một cái khăn vuông xoa xoa mồ hôi ở trong lòng bàn tay. Trên mặt hiện lên một tia đỏ không bình thường. Khoảng cách gần một dặm, chớp mắt đã tới, phương trượng của từ hoài tự đã sớm dẫn đầu đám sư chờ đợi bên ngoài chùa, tiến lên niệm một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói, phương trượng từ hoài tự không minh, gặp qua vương gia, gặp qua thái tử. Sắc mặt của thái tử có chút khó coi nhìn phương trượng một cái, ở sở quốc, thái tử chính là dưới một người, trên vạn người, lão hòa thượng này gặp qua vương gia trước, rồi mới gặp qua thái tử, rõ ràng là không đem vị trữ quân là hắn để vào trong mắt. Nhưng mà, so sánh với đại sự mà hắn phải làm sau đó. Chút chuyện nhỏ này, hắn liền không còn so đo nữa. Đại sư miễn lễ. Hai tay Tĩnh Vương hư đỡ, hỏi, tế điển chuẩn bị như thế nào rồi? Lão hòa thượng chắp tay ở trước ngực, nói, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời vương gia. Tĩnh Vương nhìn thái tử một cái, nói, xin mời thái tử. Trên mặt thái tử hiện lên nụ cười, nói, mời vương thúc trước. Tĩnh Vương dẫn đầu bước vào cửa chùa, thái tử cùng thủ lĩnh cấm quân kia liếc nhau, cũng nhấc chân bước vào. Từ trước đến nay tế điển của thái hậu đều do lễ bộ đốc thúc, trừ quan viên của lễ bộ ra, một ít trọng thần trong triều cũng cần phải tùy hành tham gia lễ. Bên trong một chỗ đại điện trong chùa, Tĩnh Vương cùng thái tử đứng ở phía trước nhất, hơn 10 vị trọng thần trong triều theo sát ở phía sau. Lễ bộ thượng thư đi lên phía trước, nhìn Tĩnh Vương, chắp tay nói, vương gia, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, thái tử bỗng nhiên ôm bụng, nói, vương thúc, bụng bản cung bỗng nhiên có chút không thoải mái, các ngươi bắt đầu trước đi. Lời của hắn còn chưa dứt, liền vội vàng thối lui lại mấy bước, lúc lui đến cửa ra vào, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, động thủ. Chương 387, con tin thái tử mới một giây trước còn ông bụng mặt lộ ra vẻ đau đớn, thoáng qua đã trở nên sinh long hoạt hổ, miệng phát ra câu nói kinh người như vậy. Lễ bộ thượng thư đang chuẩn bị chủ trì tế điển nhíu mày, quay đầu nói, thái tử điện hạ, đây là tế điển của thái hậu nương nương, xin ngài không nên làm náo loạn. Làm náo loạn. Trên mặt thái tử lộ ra một tia cười lạnh, khua tay nói, bắt tất cả bọn họ lại. Sau một trận tiếng bước chân dồn dập, mười mấy tên cấm quân cầm binh giới trong tay tràn vào trong điện, đem bọn Tĩnh Vương bao vây lại. Sắc mặt của đám quan viên trong điện đại biến. Lễ bộ thượng thư nhìn thái tử, kinh hãi nói, thái tử điện hạ, ngươi muốn làm gì? Thái tử sớm đã vô cùng vui vẻ, đi lên phía trước, nói, Tĩnh Vương ỷ vào sự tín nhiệm của phụ hoàng, hòa loạn triều đình, có ý đồ mưu phản, những loạn thần tặc tử các ngươi, đều cùng một dục. Phá vỡ triều cương, bản cung hôm nay liền muốn bình định lập lại trật tự, vì nước trừ hại. Mấy tên hộ vệ bên cạnh Tĩnh Vương đã sớm như lâm đại địch, đem Tĩnh Vương bảo hộ ở sau lưng, xa xa giằng co với cấm quân ở phía trước, nhưng bốn tên hộ vệ, đối đầu với mười mấy tên cấm quân, sợ là cũng chỉ có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Thái tử, ngươi, ngươi! Lễ bộ thượng thư chỉ vào hắn, cánh tay run rẩy, lại nhìn tới phía những cấm quân kia, hỏi, các ngươi, chẳng lẽ là các ngươi muốn mưu phản hay sao? Mưu phản! Trên mặt thái tử lộ ra vẻ tức giận, lớn tiếng nói, bản cung mới là thái tử, là trữ quân, đến cùng là ai đang mưu phản? Tín Vương đem hương đã đốt ở trong tay cắm vào trong lư hương, mới chậm rãi xoay người. Một gã hộ vệ bên cạnh ông ta nghiêm nghị nói, vương gia, thuộc hạ hộ tống ngài giết ra ngoài. Ra ngoài. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nghĩ là đám các ngươi còn có thể ra ngoài hay sao? Nơi này đã bị người của ta bao vây chặt chẽ, các ngươi hôm nay, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Âm. Hắn vừa dứt lời, một gã hộ vệ bên cạnh Tín Vương từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, sau khi nhóm lửa ngòi nổ phía ngoài, một luồng pháo hoa chói mắt từ trong ống trúc bắn nghiêng mà ra, bắn ra ngoài cửa, nổ vang ở chân trời phía xa. Vẫn còn muốn tìm người tới cứu các ngươi. Thái tử nhìn hắn một cái, cười nói thật cho các ngươi biết, bây giờ bốn cái cửa thành của Kinh Đô đều đã đóng lại, ai cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Tín Vương tiến lên hai bước, nhìn thái tử, hỏi, làm sao lại đến mức này? Làm sao lại đến mức này? Thái tử nghe thấy vậy. Liền giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, lớn tiếng hỏi, ngươi hỏi ta làm sao lại đến mức này? Ngươi làm sao không hỏi chính ngươi một chút trước xem? Yên lành làm Tín Vương thì không, nhất định phải là Nhiếp Chính Vương gì đó, cái gì mà chân long giáng thế, thiên mệnh chi chủ, ngươi cũng muốn tạo phản làm hoàng đế, thế mà trái lại còn hỏi bản cung. Các cấm quân từng bước ép sát lại, hơn 10 vị quan viên trong triều lộ ra sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại. Lễ bộ thượng thư lộ ra nụ cười thảm, nói, lão phu hối hận a, lúc trước nếu như vương gia có thể vung cánh tay hô lên, phế thái tử. Trèo lên đại vị, làm sao sẽ có chuyện hôm nay, lão phu chết không có gì đáng tiếc cho bách tính sở quốc, đáng tiếc cho thiên hạ lê dân này. Tín Vương lắc đầu, nói, bản vương há có thể tạo phản, lưu lại tiếng xấu thiên cổ ở trên sử sách. Có thể cùng triều chính với vương gia, hạ quan đã thỏa mãn. Lễ bộ thượng thư thở dài một tiếng, nói, nhân ngày xưa, quả hôm nay, tất cả chuyện này đều là mệnh số. Thái tử lạnh lùng nhìn đám người trong điện một chút, lui lại hai bước, mở miệng nói, giết hết tất cả bọn họ, một tên cũng không để lại. Hắn vừa dứt lời. Có một tên tướng lĩnh vội vã chạy tới, nói, điện hạ, không xong rồi, bên ngoài chùa xuất hiện lượng lớn nhân mã, đã bao vây chúng ta lại. Cái gì? Thái tử biến sắc. Hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Là ai? Tướng lĩnh kia nói, nhiều hơn gấp đôi của chúng ta, tạm thời không biết là nhân mã phương nào. Để cho bọn họ chống lại trước, chúng ta còn có viện thủ. Thái tử cố gắng tự trấn định nói một câu, chỉ vào Tín Vương, lớn tiếng nói, giết hắn trước, giết hắn. Tuân mệnh. Tướng lĩnh kia đáp lời, sau đó chính là khen một tiếng, rút trường đao bên hông ra, thuận tay gác ở trên cổ thái tử. Sau khi cảm nhận được trên cần cổ lạnh buốt, thái tử ngây người tại chỗ, nhìn tướng lĩnh kia, run giọng nói, ngươi, ngươi. Tướng lĩnh kia cưỡng ép thái tử, nhìn về cấm quân phía trước, nghiêm nghị nói, đều buông binh khí xuống. Mười mấy tên cấm quân nhìn lẫn nhau, nắm chặt binh khí trong tay không buông lỏng ra, không biết nên như thế nào cho phải. Thái tử muốn mưu hại Nhiếp Chính Vương, ta đã đem việc này báo cáo cho bệ hạ, giao cho bệ hạ định đoạt. Tướng lĩnh kia nhìn đám người một chút, lớn tiếng nói, còn không mau buông binh khí xuống. Những cấm quân kia liếc mắt nhìn nhau, từ từ đem trong tay binh khí buông xuống. Tướng lĩnh kia nhìn Tín Vương, cúi đầu nói, vương gia đã sợ hãi rồi. Lúc Đường Ninh dẫn người xông vào đại điện, cấm quân trong điện đã quỳ đầy đất, trên thực tế, vừa rồi lúc hắn xông vào, thủ vệ phía ngoài cũng không có quá nhiều chống cự, mấy vị thủ lĩnh cấm quân dẫn đầu hàng. Bọn họ gần như không phí chút sức lực nào liền khống chế được cục diện. Hắn nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của Tín Vương, mới rốt cục ý thức ra được, hôm nay liền xem như không có sự xuất hiện của bọn họ, sợ là Tín Vương cũng có thể tùy tiện khống chế được cục diện. Nhìn lại thái tử đang sụi lơ ở trên mặt đất. Thần sắc hoảng hốt đến cực điểm, giống như là toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than một câu nghiệp chướng. ngay cả hắn đều không nhìn thấu được đến cùng là Tín Vương có bao nhiêu hậu chiêu, cấp số như thái tử muốn đấu với ông ta, còn kém rất xa. Mang thái tử đi xuống đi. Tín Vương nhìn thái tử một cái, ánh mắt nhìn về phía lễ bộ thượng thư, nói, Trương đại nhân, tiếp tục tế điển. Tế điển của Thái hậu chỉ bị đánh gãy trong chốc lát, lại tiếp tục được tiến hành. 300 cấm vệ đã đầu hàng tạm thời do Lục Đằng tiếp quản, Đường Ninh đi ra ngoài điện. Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một chút, hỏi, một chút cũng không động tâm sao? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, động tâm cái gì? Tính mạng của Thái tử cùng Tín Vương, tất cả đều chỉ trong một ý niệm của ngươi. Lai tay lão Trịnh ông ngực, nói, ngươi chỉ cần hạ một mệnh lệnh, sợ quốc liền loạn. Lời mặc dù là nói như vậy, giờ phút này nếu hắn có ý nghĩ nào đó, liền có thể hoàn toàn thay đổi cách cục của Trần Sở cùng Thảo Nguyên, nhưng sợ quốc loạn, đối với chính hắn cũng không có chỗ tốt nào cả. Một khi sở quốc suy yếu, Thảo Nguyên sẽ thừa vắng mà vào, kế tiếp xui xẻo chính là Trần Quốc. Hắn không có lý do để làm như vậy. Càng quan trọng hơn là, mặc dù Tín Vương âm hiểm xảo trá, nhưng nói thế nào cũng là phụ thân của Lý Thiên Lan, nếu như giết Tín Vương, về sau hắn còn làm thế nào để đối mặt với nàng nữa? Đường Ninh nhìn xung quanh, cục diện trong chùa đã bị hoàn toàn khống chế lại, trong lòng thầm than, quận chúa Điện Hạ thuần khiết ngây thơ như hoa trắng nhỏ, vương phi nhiệt tình hiền lành, tại sao có thể có một người phụ thân cùng trượng phu giảo hoạt như cáo như thế? Hắn đi ra bên ngoài chùa, ngẩng đầu một cái, liền thấy được hơn trăm đạo thân ảnh ở cách đó không xa. Hoàng Nhan Yên đứng ở cách xa mấy bước, nhìn hắn, khẩn trương nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đi ra giải sầu một chút, không khéo lại nhìn thấy thái tử muốn mưu hại Tín Vương, thế là liền gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, các ngươi mang nhiều người như vậy, tới đây làm gì? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nghiến chặt hàm răng, lộ ra vẻ không tin. Giải sầu, có người nào mang theo mấy trăm binh lính võ trang đầy đủ đến giải sầu sao? Thật là khéo, chúng ta cũng tới nơi này giải sầu một chút. Nàng nhìn Đường Ninh một cái, nói, bây giờ đã giải sầu xong, chúng ta phải đi về. Dừng lại. Trần Chu nhanh chân đi tới, nhìn bọn nhị vương tử, nói, nơi này là nơi tế điển Thái hậu, các ngươi lén lén lút lút ở chỗ này, nhất định có ý đồ gì. Hắn phất phất tay, nói, đem bọn họ đều bắt lại. Ngươi dám? Hoàng Nhan Yên rút roi da nhỏ ra, nhị vương tử ngăn nàng lại, nhìn Trần Chu, nói, các ngươi chẳng qua chỉ là sứ thần của Trần Quốc, sợ là còn không có quyền lực này. Trần Chu nhìn hắn, nói, can hệ trọng đại, chúng ta được Tín Vương nhờ, đề phòng xung quanh từ hoài tự, đoàn người các ngươi có bộ dạng khả nghi, trước khi mọi chuyện chưa được tra xét rõ ràng, vẫn là lưu lại nơi này đi. Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng, bản vương sao lại để cho ngươi uy hiếp. Lời của hắn vừa phát ra, hơn trăm người sau lưng đồng thời lộ ra binh khí, sau lưng Đường Ninh, cũng là có vô số người lao ra, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía hơn trăm người đối diện, nhíu mày. Thảo Nguyên rất hung hãn, sức chiến đấu của những người này cũng không yếu, hơn xa binh tướng thủ hạ của Lục Đằng, nếu như động thủ với bọn họ, liền xem như thắng, cũng sẽ có thương vong thảm trọng, huống chi, lúc này thế cục vẫn chưa định, lưu bọn họ lại, ngược lại là sẽ thêm ra một chút biến số. Chuyện của Tín Vương mới là đại sự, vẫn là không cần tạo thêm chuyện nữa. Hắn nhìn Trần Chu một cái, khẽ lắc đầu, sau khi Trần Chu hiểu ý, lập tức nhìn về phía nhị vương tử, nói, ai biết các ngươi có quan hệ tới chuyện mưu hại Tín Vương hay không, thả các ngươi đi cũng được, nhưng nhất định là các ngươi phải lưu lại một con tin, chờ đến khi tra ra việc này, không có quan hệ gì với các ngươi, lại thả người đó trở về. Nhị vương tử cùng nữ tử trung niên liếc nhau, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ vào một người, nói, A Hổ Lý, ngươi lưu lại. Trần Chu liếc qua Đường Ninh, chỉ vào Hoàng Nhan Yên. Nói, các ngươi đều có thể đi, nàng lưu lại. Chương 388, thành tài mặc dù dũng sĩ trên thảo nguyên dũng mãnh, nhưng về mặt nhân số cũng không chiếm ưu thế, nếu như hai phe thật sự động thủ, hủy diệt nhất định là phe bọn họ. Hoàng Nhan Yên quay đầu lại nhìn một chút, nói, nhị ca, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nhị vương tử nhìn nàng một cái, quay đầu lại nói, chúng ta đi. Trần Chu nhìn Hoàng Nhan Yên đang lộ ra sắc mặt khó coi một cái, lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân, muốn trói nàng lại hay không? Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần, để mấy người trong nàng là được. Hắn vừa rồi cũng không có ý nghĩ để lại Hoàng Nhan yên. Trần Chu ngược lại là thật biết tự tác chủ trương, nhưng mà lưu nàng lại cũng tốt, lần này nhị vương tử mang theo nhiều người như vậy đến từ Hoài Tự, khẳng định không phải là đến tản bộ, khả năng là đồng đảng của thái tử chiếm một bộ phận rất lớn, chỉ tiếc là bọn họ tới quá muộn, giống như là chủ động đưa tới cửa, không đánh đã khai. Đường Ninh nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, nhị vương tử là thân ca ca của ngươi à? Hoàng Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái, ai cần ngươi lo? Thân ca ca cũng không làm được chuyện để cho em gái mình lưu lại làm con tin, đổi lại là Đường Ninh. Đừng nói là em ruột, em gái nuôi cũng không được, mặc kệ là ai muốn bất lợi đối với tiểu tiểu thì khẳng định là hắn sẽ liều mạng với đối phương. Hai tay Đường Ninh ôm ngực, nhìn nàng, hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này có phải là giúp thái tử giết chết Tĩnh Vương hay không? Hoàng Nhan Yên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, ngươi hẳn là nên kiên định nói không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói, ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận, ngươi biết tội danh mưu hại nhiếp chính vương lớn cỡ nào không, ngay cả thái tử đều không chịu được, chờ đến lúc thái tử khai các ngươi ra. Ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chặt. Hoàng Nhan Yên cắn răng nói, không phải. Bây giờ nói không phải cũng đã chậm. Đường Ninh nhìn nàng, thở dài, nói, mưu hại hoàng tộc, mất đầu đều không đủ để đền tội, rất có thể sẽ bị Lăng Trì xử tử, ngươi biết Lăng Trì là cái gì không? Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong giọng nói có chút run rẩy, là cái gì? Đường Ninh rất kiên nhẫn giải thích nói, Lăng Trì á, chính là cắt 3.600 đao ở trên người ngươi, mỗi đao đều sẽ cắt bỏ một miếng thịt, cần phải tiếp tục trong 3 ngày 3 đêm, trong quá trình này, ngươi sẽ không chết. Phải chờ tới lúc cắt một đao cuối cùng, mới có thể cho ngươi thống khoái. Sắc mặt của Hoàng Nhan Yên trắng bệch, bịt lỗ tai, bỗng nhiên lắc đầu, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, nhị ca sẽ đến cứu ta. Tâm trí của cô nàng tiểu mang này vẫn là không thành thục, nếu như chuyện thái tử mưu hại Tĩnh Vương không có quan hệ gì tới bọn họ, tự nhiên là nàng sẽ được thả, căn bản là không cần ai phải nghĩ cách cứu viện, nàng ở thời khắc này, căn bản chính là không đánh đã khai. Nếu như nhị vương tử đã lựa chọn rời đi ở thời điểm này, đại khái là sẽ không trở về nữa, sở quốc lập tức liền sẽ đổi chủ. Mưu hại Tĩnh Vương chính là thí quân, thừa dịp loạn cục còn chưa được bình định, chạy được xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu mới là phương thức bảo mệnh tốt nhất. Nhị vương tử là người thông minh, sẽ không thể không rõ điều này. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới Hoàng Nhan Yên nữa, liền đi trở về trong chùa. Thái tử đã từng không ai bị nổi bị hai tên cấm vệ áp giải, trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ cuồng nộ, trong nháy mắt tránh thoát cấm vệ, chạy như điên ra bên ngoài chùa. Bản cung là thái tử, những loạn thần tặc tử các ngươi, ai dám bắt ta? Trần Chu nhảy lên một cái, đem hắn gạt ngã ở trên mặt đất. Phất phất tay, lớn tiếng nói, cầm dây thừng đến. Một lát sau, trong miệng thái tử bị nhét một cuộn vải rách, bị trói gô lại, cách trói giống như đã từng quen biết, cho dù là bị áp giải, cũng vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Trần Chu đứng ở bên cạnh hắn, mặt lộ ra vui vẻ. Ở trong chùa đợi chừng gần nửa canh giờ, Tĩnh Vương mới từ bên trong đi ra, nói, trở về thành. Lúc ra khỏi thành, chỉ có hơn 300 người, lúc trở về thành, đã biến thành hơn 1.000 người. Lúc một đoàn người trùng trùng điệp điệp đang hướng tới phương hướng cửa thành xuất phát, trên một con thuyền cách xa kinh đô 20 dặm. Một tên hán tử lộ ra vẻ lo lắng, bồ bồ nói gì đó với nhị vương tử. Sắc mặt của nhị vương tử bình tĩnh, nói, thái tử đã thất bại bị bắt, sở quốc đã mất vào trong tay Tĩnh Vương, không thừa dịp lúc này Tĩnh Vương đang đoạt vị, không rảnh quan tâm tới những chuyện khác, sớm ngày rời đi, chờ đến lúc hắn bình định đại cục, chính là lúc tìm chúng ta thanh toán rồi. Hán tử kia nói, nhưng mà công chúa, yên nhi vì chúng ta, cam nguyện lưu lại, lúc này trở về, chẳng phải là sẽ cô phụ nàng. Đợi sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhị vương tử nhìn về phía khoang thuyền, nói, để cho bọn họ lái thuyền đi. Hán tử kia quay đầu, nhìn nữ tử trung niên, lo lắng nói, sư phụ. Nữ tử trung niên nhìn xuống mặt nước, nói, nghe lời của nhị vương tử. Lúc hơn 1.000 người đi tới cửa thành, cửa lớn đang đóng chặt, Hoàng Nhan Yên nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tên tướng lĩnh đi lên phía trước, lớn tiếng nói, mở cửa thành. Cửa thành vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì. Trong cửa thành, binh bộ thượng thư dẫn theo tướng sĩ tuần thành ti, cùng cấm quân thủ vệ cửa thành xa xa giằng co. Binh bộ thượng thư nhìn tướng lĩnh cấm quân kia, lớn tiếng nói, Trần Đô Úy, ngươi đây là có ý gì? Mặt của tướng lĩnh cấm quân kia không chút thay đổi nói, ta còn muốn hỏi là thượng thư đại nhân có ý gì? Ông mang theo những tướng sĩ này ra khỏi thành, đến cùng là có dụng ý gì? Binh bộ thượng thư nói, có người muốn bất lợi đối với vương gia, bản quan nhận được tin tức, tiến về cứu viện. Lại bị các ngươi ngăn cản, hẳn là các ngươi muốn mưu hại vương gia. Tướng lĩnh cấm quân thản nhiên nói, cái nón này của thượng thư đại nhân chụp xuống khó tránh khỏi có chút quá lớn, tuần thành ti không đi tuần tra cho cẩn thận, lại muốn dẫn binh ra khỏi thành, nếu như ta thả các ngươi ra ngoài, như thế nào bàn giao ở chỗ bệ hạ? Chỗ chức trách, mong rằng thượng thư đại nhân thứ lỗi. Hắn vừa dứt lời. Liền có một người vội vàng từ trên tường thành chạy xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Tại sao lại lâu như thế? Hắn nhíu mày nói một câu, khua tay nói, mở cửa thành. Binh bộ thượng thư nhìn cửa thành từ từ mở ra, mặt hơi biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa thành, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành, tướng lĩnh cấm quân kia nhìn thấy đám người phía sau, biến sắc, cả kinh nói, làm sao lại có nhiều người như vậy? Ngay vào lúc này, một người ở phía trước nói, thái tử đảo loạn tế điển của Thái hậu, ý đồ mưu hại Tín Vương. Hiện đã bị bắt lại, chờ bệ hạ xử lý, Tín Vương điện hạ có lệnh, 300 phản quân, tạm thời giao cho tuần thành ti giam lại, chức vụ thủ thành, cũng tạm giao cho tuần thành ti. Tướng lĩnh cấm quân kia giật mình tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không người nói, Mạc tướng. Tuân mệnh. Thái tử mưu hại nhiếp chính vương thất bại, mặc kệ là như thế nào, đều khó có khả năng tiếp tục ngồi ở trên vị trí trữ quân nữa, bách tính sẽ không tha cho hắn, triều đình sẽ không tha cho hắn, sở quốc từ hôm nay trở đi, càng không nghịch chuyển, sắp biến thiên. Binh bộ thượng thư sai người nhận lấy phản quân. Sau khi tiếp quản cửa thành, đi đến trước xe ngựa, nhìn Tín Vương, hỏi, vương gia, về vương phủ sao? Tín Vương phất phất tay, nói, tiến cung. Binh bộ thượng thư biến sắc, lập tức nói, vương gia nghĩ lại đi. Tuy rằng bọn họ đã bắt giữ thái tử, lại đã khống chế tuần thành ti, khống chế cửa thành, nhưng trong hoàng cung còn có vô số cấm quân đang đóng giữ, đó căn bản không phải là bọn họ có thể khống chế. Huống hồ, 300 cấm quân có thể chịu sự phân công của thái tử, cấm quân thủ thành lại ở thời khắc mấu chốt đóng cửa thành, cản bọn họ lại, đó căn bản không phải là chuyện mà một thái tử có thể làm được. Hoàng cung vào thời khắc này, đối với Tín Vương, chính là đầm rồng hang hổ, có vào không ra. Giờ phút này phải làm nhất, chính là truyền tin ra ngoài, các đại quân sư trọng trấn trong kinh kỳ, có không ít người đều trung với Tín Vương, không quá 3 ngày, liền sẽ có viện binh chạy đến, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Thái tử phạm sai lầm, tự nhiên là muốn tiến cung diện thánh, xin mời bệ hạ định đoạt. Tín Vương nhìn hắn một chút, hỏi, không phải vậy thì muốn làm như thế nào? Tạo phản sao? Mặc dù Đường Ninh cũng cảm thấy giờ phút này Tín Vương tiến cung không phải là một ý kiến hay. Nhưng hắn không đoán ra lão hồ ly này còn có bao nhiêu hậu chiêu, nhưng nghĩ đến chuyện ông ta dám vào cung, nhất định là có lực lượng để tiến cung. Cửa cung, Tín Vương xuống xe ngựa, chỉ dẫn theo mấy tên thân vệ, nhìn một người bên cạnh một cái, nói, mở trói cho thái tử. Sau khi dây thừng được cởi ra, thái tử mới buồn bã nói, hoàng thúc, ta sai rồi. Ta thật sự đã sai, thúc tha cho ta đi. Tín Vương nhìn hắn, lạnh nhạt nói, theo ta đi gặp bệ hạ đi. Thái tử cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận, tựa hồ đã nhận mệnh. Chỉ là chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, còn ẩn chứa có một tia cực độ cừu hận. Cùng chờ mong. Nơi này là hoàng cung, không phải là tuần thành ti, cũng không phải là Tín Vương phủ, hắn vẫn còn không thua, hắn còn có cơ hội. Một đoàn người tiến vào trong hoàng cung, liền có một tên hoàng quan tiến lên, nói, vương gia, bệ hạ ở trong dưỡng thần điện đợi ngài. Dưỡng thần điện. Lúc đi đến cửa điện, thái tử liền đoạt trước Tín Vương, bay thẳng đi vào, chạy đến trước giường, khóc kể lễ, phụ hoàng cứu ta, hoàng thúc muốn giết ta, hắn muốn tạo phản. Giọng hắn buồn rầu, nước mắt chảy ngang, lại đột nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn về phía một người trong điện. Nhìn mưu sĩ đã bày mưu tính kế vô số lần cho hắn, một tay chuẩn bị chuyện ám sát Tín Vương, người mà hắn tín nhiệm nhất. Thái tử giật mình, bật thốt lên hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chương 389, truyền vị Sở Hoàng muốn vịn giường ngồi dậy, Tín Vương tiến lên hai bước, cẩn thận đỡ ông ta dậy. Lòng thái tử tràn đầy lo nghĩ đối với chuyện tại sao mưu sĩ của mình lại xuất hiện ở đây, Sở Hoàng tựa ở đầu giường, nói, chuyện hôm nay, trẫm đã biết. Thái tử lấy lại tinh thần, lập tức nói, phụ hoàng, vương thúc muốn tạo phản. Sở Hoàng nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu như vương thúc của ngươi muốn tạo phản, mấy năm trước liền đã tạo phản, sẽ không chờ đến bây giờ. Thái tử lộ ra vẻ ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn ông ta, lẩm bẩm nói, phụ hoàng. Trực nhi. Sở Hoàng nhìn hắn. Che miệng ho khan vài tiếng, nói, phụ hoàng đã dạy từng bảo ngươi từ rất sớm, làm một hoàng đế thái bình thịnh thế, có thể không có tài, nhưng không thể không có đức, làm một hoàng đế loạn thế, phải có tài có đức, quốc phúc mới có thể kéo dài được. Thái tử nhìn Sở Hoàng, tự hồ đã ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Sở quốc từ nhỏ bé vùng lên, trải qua mấy đời hoàng đế, mới có được trị thế hôm nay. Sở Hoàng nhìn hắn, thở dài nói, vì giang sơn xã tắc, vì bách tính vạn dân, trẫm không thể để cho ngươi hủy đi cơ nghiệp của Lý gia. Sắc mặt của thái tử cùng biến. Nhìn tên mưu sĩ kia, nhìn Tín Vương một cái, lại nhìn sang Sở Hoàng, bỗng nhiên cười to nói, thì ra là mấy người đã sớm có dự mưu, thì ra mấy người là cùng một bọn, lừa đảo, mấy người đều là lừa đảo, đem giang sơn của ta trả lại cho ta, đem giang sơn của ta trả lại cho ta. Sở Hoàng nhắm mắt lại, nói, mang thái tử xuống. Hai tên cấm vệ đem thái tử dẫn đi, lúc này con mắt của Sở Hoàng mới chậm rãi mở ra, nhìn Tín Vương, hỏi, thái tử đức hạnh bại hoại, ý muốn mưu hại nhiếp chính vương, trẫm quyết nghị phế truất thái tử, chính thức truyền vị cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Tín Vương khẽ thở dài. Nói, Hoàng huynh từng bước ép sát, không phải là vì hôm nay sao? Trẫm cũng không có cách nào à. Sở Hoàng thở dài, nói, trước có sói, sau có hổ, Sở quốc chúng ta nhìn như trị thế, kỳ thực là có ngoại địch vây quanh, làm một thái tử bị phế truất, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với phải làm một phong quốc chi quân. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng huynh một chút cũng không có thay đổi. Tín Vương lắc đầu nói, năm đó Bắc thần đệ nhiếp chính đã là như thế, bây giờ lại là như vậy. Sở Hoàng nói, sinh ở hoàng gia, đây là chức trách của trẫm, cũng là chức trách của ngươi. Tín Vương nói, đây là chức trách mà Hoàng huynh áp đặt cho ta. Sở Hoàng nhìn hắn, trên mặt tươi cười, nói, giữa huynh đệ, cũng đừng có so đo những chuyện này. Tín Vương nói, thân huynh đệ cũng cần phải tính sổ sách rõ ràng. Sở Hoàng lắc đầu, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng một chút không thay đổi, năm đó chúng ta giấu giếm phụ hoàng, lén xuất cung đi câu cá, mồi câu của ngươi, một chút cũng không chia cho ta, phụ hoàng ra bài tập cho ta nhiều gấp hai ngươi. Ngươi cũng không hề giúp ta chia sẻ. Tín Vương chậm rãi nói, phụ hoàng đã từng dạy bảo chúng ta, chuyện của mình thì tự mình làm. Sở Hoàng hỏi, cho nên ngươi tình nguyện trúng độc, cũng không muốn giúp trẫm quản lý thiên hạ này. Tín Vương gật đầu nói, trúng độc là chuyện nhất thời. Trị quốc lại phải làm cả một thế, đây vốn là chuyện để hoàng huynh đau đầu, vì sao muốn khó xử thần đệ. Bởi vì trẫm ghen ghét a. Biểu lộ của Sở Hoàng có chút tức giận, nói, từ nhỏ trẫm liền mệt mỏi hơn so với ngươi, phụ hoàng cái gì cũng muốn trẫm làm được tốt nhất, việc học là gấp hai của ngươi, thời gian ngủ chỉ có một nửa của ngươi, trẫm cũng muốn làm một vương gia nhàn tản, cả ngày không có việc gì, ngươi không biết, trẫm hâm mộ ngươi cỡ nào. Bây giờ tốt rồi. Lông mày nhăn lại của ông ta hơi giãn ra, rốt cục trẫm có thể yên tâm ngủ một giấc, đã nhiều năm như vậy. Trẫm còn chưa ngủ có cảm giác ngủ ngon qua. Tín Vương dìu ông ta nằm xuống, đắp kín mền giúp ông ta, nói, như vậy bây giờ Hoàng huynh liền nghỉ ngơi cho tốt đi. Không, trẫm còn có chút chuyện, nói xong rồi ngủ tiếp cũng không muộn. Ông ta nhìn Tín Vương, nói, mặc dù trực nhi không tài không đức, nhưng đến cùng vẫn là cốt nhục của trẫm, trẫm không cho hắn hoàng vị được, ngươi liền giúp trẫm cho hắn một thế phú quý đi. Tín Vương nhẹ gật đầu, nói, thần đệ tuân chỉ. Sở Hoàng dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, nếu như có một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, liền nhìn trong đám con em hoàng tộc. Còn có tài năng nào có thể đào tạo hay không, ngươi có thể không làm hoàng đế,

Bệ hạ băng hà. Chương 390, Sở Hoàng băng hà hoàng cung. Nếu như không phải đại sự sẽ không có tiếng chuông vang lên, Đường Ninh không đếm cụ thể, đoán chừng hẳn là tiếng chuông đã vang lên hơn 40 lần. Chuông vang cửu ngũ, Hoàng đế băng hà. Sở Hoàng băng hà ở thời điểm này, không biết được là tình huống trong cung như thế nào rồi, hắn nhìn Trần Chu, nói cho Lục thống lĩnh, làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Nói xong mới phát giác trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau, cúi đầu nhìn tới. Tay của hắn không chỉ là bị cô nàng tiểu mang kia cắn ra một dấu răng thật sâu, có nhiều chỗ đang hướng ra phía ngoài rướm máu. Đường Ninh lắc lắc tay, nhìn nàng một cái, tức giận nói, trói nàng lại. Trần Chu chắp tay nói, tuân lệnh. Hắn ở bên ngoài cửa thành đợi không bao lâu, liền có vệ sĩ từ trong thành đi tới, đem một tấm bảng vàng dán lên trên tường. Lục Đăng chạy đến bên dưới bảng vàng, sau khi nhìn thoáng qua, lại mau chóng chạy về, cả kinh nói. Đường đại nhân, Sở Hoàng băng hà, ở trong di chiếu viết phế truất thái tử, truyền vị tín vương. Mặc dù không biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở trong hoàng cung, nhưng lúc này đại cục đã định, không có đại sự gì cần phải lo lắng nữa. Lục Đăng nhìn hắn. Hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ? Đường Ninh quay đầu ngựa lại, nói, đi đón công chúa trở về. Dày vò hơn nửa năm, phí hết tâm tư tranh thủ được chức tống hôn sứ, lại một đường bôn ba. Vừa mới đến sở quốc, liền dấn thân vào trong mạch nước ngầm, dày vò lâu như vậy, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Công chúa Trần Quốc là sẽ không gả cho phế thái tử của sở quốc, con gái bảo bối của Tín Vương, cũng tất nhiên là sẽ không đồng ý với Trần Quốc cầu thân, một nhóm nhiệm vụ của sở quốc, hắn đã viên mãn hoàn thành, có thể tùy ý hồi kinh. Biệt viện nào đó ở ngoại thành kinh đô. Đường Ninh mang theo bọn Lục Đăng đi tới, thủ vệ ở cửa ra vào như gặp phải đại địch. Sau khi thấy rõ người tới, mới vội vàng đi vào trong thông báo. Đường Ninh bước vào cửa phủ, liền có một bóng người chạy gấp tới, nhào vào trong ngực hắn. Đường Ninh thậm chí bị nàng đụng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Trong mắt Triệu Mạn còn động lại nước mắt óng ánh, ngửa đầu nhìn hắn, nức nở nói, ta thật sự là rất lo lắng cho ngươi. Không sao không sao. Đường Ninh vỗ vỗ lưng nàng, nói, tất cả đều đã kết thúc. Lục Đăng trợn to mắt nhìn một màn này, Trần Chu khẽ vươn tay kéo hắn ra ngoài cửa. Thuận tiện đem cửa phủ đóng lại. Lục Đăng quay đầu lại nhìn một chút, lẩm bẩm nói, Đường đại nhân, công chúa, chuyện này. Đường đại nhân làm sao vậy, công chúa như thế nào? Trần Chu nhìn hắn, nghi ngờ nói, thuộc hạ vừa rồi cái gì cũng không thấy. Lục Đăng giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn cấm vệ ở trước mặt, nói, các ngươi liền đứng ở bên ngoài. Chờ Đường đại nhân cùng công chúa đi ra. Hắn dụi dụi con mắt, nói, ta vừa rồi cũng không thấy cái gì cả. Trong phủ, Đường Ninh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của Triệu Mạn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lý Thiên Lang đang đứng ở chỗ cách xa mấy bước trước mặt hắn. Nàng nhìn Triệu Mạn một cái, lại nhìn Đường Ninh một cái, dưới chân đang bước hơi nhanh liền chậm dần lại. Triệu Mạn quay đầu lại nhìn một cái, hơi đỏ mặt, lau lau nước mắt, buông Đường Ninh ra. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn Lý Thiên Lang, nói, Sở Hoàng băng hà, phế truất thái tử, truyền vị cho Tín Vương, thế cục ở Kinh Đô đã định, ta tới đón các ngươi trở về. Tín Vương Phi từ phía sau đi tới, sắc mặt phức tạp nói, bệ hạ băng hà rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, trong cung đã gõ chung tang, bên ngoài cũng có bảng vàng dán ra rồi. Tín Vương Phi im lặng một lát, thở dài. Nói, đi thôi. Đường Ninh dẫn các nàng đi ra ngoài cửa phủ, lúc đỡ Triệu Mạn lên xe ngựa, nàng bỗng nhiên nhìn mu bàn tay của Đường Ninh, lo lắng hỏi, tay của ngươi làm sao vậy, bị thương rồi. Không có việc gì. Đường Ninh lắc lắc tay, nói, không cẩn thận bị chó cắn. Ngươi mới là chó. Hoàng Nhan Yên đang bị trói căm tức nhìn hắn, nhìn có vẻ như là đang định nhào lên cắn một cái nữa. Triệu Mạn nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, tại sao nàng lại tới? Đường Ninh giải thích nói, bây giờ nàng là tù binh của chúng ta. Triệu Mạn lườm Hoàng Nhan Yên một cái, khẽ vuốt mu bàn tay của hắn, hỏi, còn đau không? Không đau. Người khác đều đang ở bên cạnh nhìn, Đường Ninh dìu nàng lên xe ngựa, nói, đã không còn sớm nữa, chúng ta hãy mau lên đường thôi. Lúc ra khỏi thành vừa rồi, bầu không khí trong thành vẫn là một mảnh ngột ngạt, nhưng lúc một đoàn người trở về, bầu không khí trong kinh đã một mảnh vui mừng. Thái tử rốt cục đã bị phế. Bệ hạ truyền vị cho Tín Vương Điện Hạ, Sở Quốc được cứu rồi. Về sau chúng ta có ngày sống dễ chịu rồi. Hoàng đế Băng Hà là hy sinh vì nước, hẳn là chuyện ai điếu của cả nước, nhưng đối với bách tính trong kinh, không khí chúc mừng còn cao hơn một chút. Tín Vương không hề tạo phản, Sở Hoàng danh chính ngôn thuận thoái vị, chuyện này ở trên sử sách, cũng hẳn sẽ là một chuyện để ca tụng. Đường Ninh đưa Lý Thiên Lang cùng Vương Phi trở về Tín Vương Phủ trước, chỉ sợ là các nàng ở trong Tín Vương Phủ cũng không được bao lâu nữa, sau khi Tín Vương kế vị, Vương Phi chính là Hoàng hậu, quận chúa cũng sẽ biến thành công chúa. Hoàng thất Sở Quốc tựa hồ có điểm giống nhau nào đó, Sở Hoàng chỉ có một vị Hoàng hậu đã chết, Tín Vương cũng chỉ có một vị Vương Phi, không biết sau này bọn họ còn có thể sinh ra một vị hoàng tử để kế thừa hoàng vị nữa hay không. Nhưng đây cũng không phải là chuyện Đường Ninh cần phải suy tính. Thái tử bị phế, Sở Hoàng băng hà, nhiệm vụ chuyến này của hắn đã hoàn thành, cũng hẳn là nên chuẩn bị lên đường trở về. Trong hoàng cung, Tín Vương ngồi một mình ở trên bậc thang trước dưỡng thần điện, hoạn quan cung nữ đã quỳ một mảnh ở phía dưới. Một tên hoạn quan già đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, vương gia, đám đại thần đều đang chờ ở nghị chính điện, chờ ngài chủ trì đại cục. Tín Vương đứng lên, phất phất tay, nói, lấy quy chế của lễ bộ mà làm theo đi. Lão hoạn quan kia lại nói, thái sư cùng thái phó từ quan cáo lão. Chuẩn. Hữu tướng đại nhân, hai vị cấp sự trung. Đều chuẩn. Tín Vương một lần nữa phất phất tay, đi ra bên ngoài cung. Lão hoạn quan chắp tay không người, vâng. Thái tử bị phế, đế vương băng hà, ở trên triều đình Sở Quốc, cũng không gây ra rối loạn gì nhiều. Lễ chế đế vương băng hà, lễ bộ có quy trình trọn vẹn, làm theo từng bước là được, bệ hạ đã không ở trên triều mấy năm, trật tự trong triều rành mạch, ở dưới tình huống không có hoàng đế, vẫn có thể vận chuyển có thứ tự. Một chuyện duy nhất gây nên gợn sóng, chính là mấy vị lão thần, đức cao vọng trọng thái sư cùng hai vị nguyên lão thái phó. Đồng thời từ quan, ngoài ra, trong triều cũng có mấy vị thần tử trẻ tuổi lựa chọn chào từ giả, nhưng chuyện này cũng chỉ là mấy hòn đá nhỏ ném lên trên mặt hồ bình tĩnh mà thôi, ngoài trừ gợn sóng nhỏ bé ra, cũng không tràn lên cái gì cả. Trong Cẩm Tú Cung, chuyện xảy ra hôm nay, sớm đã truyền khắp kinh đô, trong lòng chư vị sứ thần Trần Quốc, ngũ vị tạp trần. Vì chuyện thông gia, Trần Quốc có thể nói là đã làm đủ chuẩn bị, của hồi môn đồ cưới cũng cực kỳ phong phú, điều động sứ đoàn đưa công chúa xuất giá Sở Quốc. Nhưng bọn họ mới đến kinh đô chưa đến một tháng, Sở Quốc liền phế đi thái tử. Hoàng đế băng hà, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Thái tử không phải là thái tử, chuyến này của bọn họ, liền coi như là chạy không. May mà xảy ra chuyện ở Sở Quốc, xem như là trong ngoài ý muốn có ngoài ý muốn. Không có quan hệ gì tới bọn họ, sau khi hồi kinh, hẳn là sẽ không bị trừng phạt. Trong phòng Đường Ninh, Triệu Mạn đau lòng đem thuốc bột thoa lên trên tay hắn, dùng vải trắng cuốn lên, sau đó nhìn Hoàng Nhan Yên bị trói nằm trong góc phòng, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Nàng chỉ vào Hoàng Nhan Yên, hỏi Đường Ninh nói, chúng ta phải xử trí nàng như thế nào? Nhị vương tử cùng sứ giả Thảo Nguyên đều đã chạy. Giữ nàng cũng không có tác dụng gì. Đường Ninh suy nghĩ, nói, mang nàng trở về còn phải lãng phí lương thực, bằng không giết đi. A. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Mạn biến đổi, nói, giết người không tốt a, nếu không, ta giúp ngươi cắn nàng một cái. Đường Ninh lắc đầu, nói, thôi được rồi, người trong Thảo Nguyên các nàng không thích tắm rửa, trên thân đều là thúi. Hoàng Nhan Yên giống như là bị vũ nhục, nhún nhảy một cái tới, lớn tiếng nói, ta mỗi ngày đều tắm rửa, toàn thân đều là mùi thơm, không tin ngươi ngửi xem. Đường Ninh đưa tay ra sau lưng nàng, cởi dây thừng cho nàng, nói, ngươi đi đi. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, kinh nghi nói, ngươi muốn thả ta. Nhị vương tử đều đã chạy, lưu nàng lại cũng không có tác dụng gì, nàng ăn nhiều như vậy, lưu nàng thêm một ngày, đều là lãng phí lương thực không cần thiết. Về phần Lạc Thủ Tồi Hoa, Đường Ninh chưa từng nghĩ tới, tiểu miêu tiểu cẩu nuôi lâu còn có tình cảm, tù binh đã nuôi một tháng, thật nếu để cho Tín Vương xử trí. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Đường Ninh phất phất tay, nói, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi đi đi. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng lại vòng trở lại. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, còn có việc? Nàng nhìn Đường Ninh, lẽ thẳng khí hùng nói, ta không biết đường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.